Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3125. Chương 3125. Nếm thử. Bạch huynh, cái này có thể làm được sao? Tôn Kính Hoành cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Này, địa vân hồ bí cảnh tồn tại Lâm Quan trấn cảnh nội không biết bao nhiêu năm. Từ trước đến nay đều là chờ đợi tự nhiên mở ra mới có thể tiến vào. Vân hồ loại rung động này xuất hiện, Tôn Kính Hoành thế nhưng là nhìn không ra nửa điểm trận pháp vết tích đến. Hắn cảm thấy đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Bí cảnh sắp mở ra dấu hiệu là thiên địa chi lực biểu hiện, thử một chút xem sao, dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Bạch Vũ Triết nói như thế, sau đó hỏi tiếp, dựa theo ghi chép, loại tình huống này, đại khái còn cần bao lâu, bí cảnh sẽ tự hành mở ra? Đại khái 20 ngày đến chừng một tháng đi, bình thường, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Chính là một tòa nước chất có chút không giống hồ mà thôi. Tôn Kính Hoành giải thích nói. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Sau đó liền không để ý tới Tôn Kính Hoành. Bắt đầu chính mình suy nghĩ lui. Hắn nhìn chằm chằm những rung động kia nhìn. Không ngừng nghiên cứu bên trong những cái kia trận văn. Sau đó cố gắng cảm thụ loại kia thiên địa quy tắc lực lượng. Không hề nghi ngờ. Trong này có ẩn tàng loại hình trận pháp, có phòng ngự loại hình trận pháp, tựa hồ không có công kích trận pháp. Quan sát sau gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết làm ra cái này phán đoán, tiếp lấy liền bắt đầu nghiên cứu làm sao phá giải cái này ẩn tàng trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Cưỡng ép công phá vậy hiển nhiên là không thể nào. Tối thiểu nhất tại Lâm Quan trấn tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể làm đến. Trận văn ngược lại là thuộc về thâm ảo chủng loại, một phần trong đó Bạch Vũ Triết cũng chưa từng gặp qua. Nhưng là dùng hắn trận pháp tạo nghệ, chỉ cần tốn thời gian, ngược lại là có thể nghiên cứu minh bạch. Phải biết, hắn phi thăng thần giới thời điểm, diễn thiên trận pháp tập bên trong có thể học, hắn đều đã học xong, chỉ có thời gian cùng không gian trận pháp. Hắn còn chờ làm sâu sắc mà thôi. Ngày thứ ba thời điểm, Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ sau đó, trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. Bạch huynh, đừng làm loạn a, vạn nhất có cái gì nguy hiểm. Bạch Vũ Triết cử động dọa Tôn Kính Hoành kêu to một tiếng. Bình thường hắn cũng tiến vào trong hồ nước dò xét qua. Tự nhiên cái gì cũng không có nhìn ra. Nhưng là tại bí cảnh sẽ phải mở ra thời điểm, hắn có thể tuyệt đối không dám làm như thế. Vạn nhất nếu là có cái gì nguy hiểm đâu. Hoặc là nói toạc hư bí cảnh mở ra thời gian làm sao bây giờ. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Bạch Vũ Triết tinh thần truyền âm truyền vào Tôn Kính Hoành trong tai. Chính hắn thì là đã đến trong nước, nơi này nước hồ sẽ càng thêm nặng nề một số. Nhưng là ở tại thần giới, xuất hiện một số so sánh kỳ quái nước cũng không khiến người ta cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn. Dưới mặt nước một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động, trừ Bạch Vũ Triết nhảy vào trong đó sau đẩy ra một số bọt nước bên ngoài. Quan sát một trận sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào gợn sóng đẩy ra điểm trung tâm, cũng chính là vân hồ ở giữa nhất vị trí. Căn cứ Tôn Kính Hoành nói, nơi này sẽ là bí cảnh lối vào, nhưng là ở trong nước, lại nhìn không ra bất cứ dị thường nào đến, cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Bạch Vũ Triết đứng tại trung tâm nhất vị trí, lơ lửng ở trong nước, ngẩng đầu nhìn mặt hồ, tia sáng rất tối, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy trên mặt hồ kia một tia gợn sóng. Hơi trầm mặc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết duỗi ra tay phải của mình, bắt đầu ở trong nước làm ra một số động tác đến, khiến cho phía trên gợn sóng xuất hiện một chút biến hóa. Động tác của hắn không lớn, trước mắt chỉ là đang thử thăm dò, bất quá gợn sóng ba động quả thật bị hắn ảnh hưởng đến. Y nguyên còn tại không trung. Tôn Kính Hoành nhìn thấy bộ dạng này thật sự là có chút sốt ruột. Cái này vạn nhất nếu là thật bị phá hư, dẫn đến bọn hắn tiến không được bí cảnh, đó chính là một cái tổn thất không nhỏ. Bất quá, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Bạch Vũ Triết sẽ không làm loạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN